Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1779, đánh một trận chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi mới vừa rồi không phải nói gia chủ xuất thủ sao? Người này phải bỏ mình đi. Một vị cửu kiếp giới vương thấp giọng hỏi. Chung quanh mấy người cũng là cả người chấn động. Trong mắt bắt đầu khởi động một điểm tia sáng. Nhưng để cho mọi người kinh ngạc chính là Trịnh Dương thần sắc do dự. Nửa ngày sau mới cười khổ nói. Người này sống hay chết? Sợ rằng không người biết. Đạo chủ cũng không đủ đã cho một cái chính xác trả lời thuyết phục. Mấy vị kia cửu kiếp giới vương yết hầu khẽ động. Theo bản năng nuốt nước miếng. Liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Liền chúa tể cấp cường giả xuất thủ. Đều không có thể giết chết người này. Trịnh Dương lại nói. Bất quá sư tôn có lệnh. Để cho sau này chúng ta đạo giới tu sĩ tận lực khiêm tốn thu liễm một chút. Dù sao, biện sư huynh ngã xuống. Chúng ta đạo giới âm dương thể cũng chỉ còn lại có Cát Chi Minh một người. Hắn hôm nay chiến lực. Còn xa xa so ra kém biện sư huynh. Lui, trầm mặc một hồi. Một người cầm đầu trong mắt lóe lên một cái quyết đoán. Tin tức này đối với bọn họ ảnh hưởng quá lớn. Nguyên bản bọn họ đối với này được tình thế bắt buộc. Nhưng hôm nay, đừng nói là cái khác đạo giới tu sĩ. Coi như là mấy người bọn hắn cửu kiếp giới cũng không có lòng tái chiến. Đánh một trận chi uy. Không đánh mà thắng. Đạo giới tránh lui. Bên kia, độc giới. Dực giới chờ mấy đại giới diện thống lĩnh địa vị đều là cực đại. Phần nhiều là mỗi cái giới diện thiếu chủ. Hoặc là cũng là bài danh trước ba nghịch thiên yêu nghiệt. Độc giới thiếu chủ Tề Hồng nhìn cách đó không xa hoa giới thành lũy. Khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt. Biện Lương không hổ là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm yêu nghiệt. Lúc này đây ở Bỉ Ngạn Tinh bằng vào sức một mình bại ba đại tiên tử. Chém giết hơn 10 vị giới vương. Còn cướp đi vô lượng trạc. Ở chúa tể cấp cường giả nhìn soi mói thong dong thoát thân. Bực này thủ đoạn, quả thực kinh khủng. Ha ha, Dực giới thiếu chủ Dương Du khẽ cười nói. Nếu không phải biện lương, chúng ta còn tìm không được cơ hội như thế. Ở mấy vị giới diện thống lĩnh phía sau, mênh mông vô tận đại quân áo giáp tùm, mài đao soàn soạt, nhìn chằm chằm, mỗi một cái tu sĩ đều là vẻ mặt phấn khởi. Tùy thời chuẩn bị xâm lấn hoa giới. Các vị nghe lệnh, chuẩn bị, báo. Độc giới Tề Hồng lời còn chưa dứt, liền bị một tiếng kêu chói tai cắt đứt. Xa xa một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp, hoảng hốt đã chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Sứ giả vẫn là một vị Dực tộc tu sĩ. Dực giới thiếu chủ Dương Du mặt lộ không thích, nhưng chẳng biết tại sao. Nhưng trong lòng xẹt qua một hồi bất an. Cau mày hỏi, khởi bẩm thiếu chủ. Đạo giới phát sinh to lớn biến cố. Dương Du ám chậm rãi một hơi thở. Phất tay áo đạo. Đạo giới phát sinh biến cố cùng bọn ta tính toán việc không có xung đột. Ngươi lại lui ra đi. Thiếu chủ, sứ giả liền vội vàng nói. Hoa giới một vị Bỉ Ngạn chân thân xuất thế. Ở 5 ngày trước, vượt qua hàng tỷ dặm, thâm nhập đạo giới nội địa. Tại Thái Tiêu Tinh trên biển lương chém giết tại chính mình đạo quan trước kia. Có người nói, trận chiến này đạo giới chỉ là cửu kiếp giới vương lại chết hơn 10 vị. Thương vong đạt hơn 200 nhân. Thoại âm rơi xuống, nguyên bản ầm ĩ tình cảnh nhất thời yên tĩnh trở lại. Một loại quỷ dị bầu không khí dần dần khuếch tán, lan tràn, tựa hồ là kinh ngạc, khó hiểu, mê hoặc. Hoài nghi, sợ hãi, ngươi, nói, cái, sao, Dương Du tâm thần đại chấn, bắt lại sứ giả cổ áo, sắc mặt âm trầm, một chữ một cái hỏi, khởi bẩm thiếu chủ, việc này cũng không giả, ta có một vị đạo giới bạn tri kỷ bạn tốt, từng ở Thái Tiêu Tinh trên chính mắt thấy một trận chiến này. Sứ giả thanh âm run rẩy, vội vã giải thích. Độc giới Tề Hồng cau mày. ánh mắt lóe ra, như có điều suy nghĩ. Dương Du cảm giác trong cơ thể khí lực tựa hồ đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thở hổn hển, bàn tay buông lỏng, sứ giả ngã xuống đất. Dương Du trong đầu một mảnh hỗn loạn, trong lúc nhất thời còn khó hơn lấy tiếp thu sự thật này. Theo bản năng hỏi, người này là tu vi gì? Có người nói, là bảy kiếp giới vương. Sứ giả trần chờ một chút, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Cái gì? Dương Du thần sắc nhất biến. Trừng mắt hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Hừ, độc giới tề hồng suy cười một tiếng. Thản nhiên nói, Dương huynh, ngươi cái này tộc nhân sợ là bị người thu mua đi. Việc này sơ hở nhiều lắm, rất có kỳ hoặc, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể nhận thật giả. Bất đồng Dương Du đặt câu hỏi, Tề Hồng tự cố nói ra, coi như hoa giới có bỉ ngạn chân thân, nhưng cùng người mang âm dương thể cửu kiếp giới vương công bình đánh một trận, đều chưa chắc là đối thủ. Huống chi, cái này người còn là bảy kiếp giới vương. Vẫn là tại đạo giới chín đại chủ tinh trên biện lương giết. Ha ha, người giữa đường giới những người khác đều là ăn không ngồi rồi. Không sai, còn nữa nói, ở thái tiêu tinh trên, coi như biện lương không địch lại, thái tiêu đạo chủ cũng tuyệt không sẽ tùy ý biện lương bỏ mình. Hỏa giới thiếu chủ gật đầu nói, Dương Du lúc này bình tĩnh trở lại. Cũng cảm thấy việc này quá mức kinh thế hãi tục, căn bản không khả năng phát sinh. Dương Du mâu quang nhất truyền, rơi vào đến đây thông báo tộc trên thân người. Lạnh giọng nói, dám đến loạn quân ta tâm, nên chém, phốc. Dương Du đột nhiên xuất thủ, dưới cơn thịnh nộ, một chưởng sau này đầu của người ta chụp vỡ. Người này cũng không có giải thích cày cọ cơ hội, lại phơi thây tại chỗ. Thần hồn tịch diệt, Dương huynh nơi này liền cử hành. Bực này hồ ngôn loạn ngữ người, nên tại chỗ giết chết. Răn đe, Tề Hồng cười híp mắt nói ra. Dương Du gật đầu, vung tay lên, cất giọng nói. Toàn quân xuất kích, mục tiêu hoa giới, có dám ngăn trở người. Giết chết bất luận tội. Dực giới đại quân ầm ầm đáp ứng. Mấy đại giới diện tu sĩ ở Dương Du đám người dưới sự xuất lĩnh. Trong nháy mắt phá vỡ giới diện thành lũy. Tiến nhập hoa giới trong. Trước mặt lại thấy được hoa giới ba đại tiên tử xuất lĩnh hoa giới tinh nhuệ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ha ha, Tề Hồng khinh bạc cười cười. Hóa ra hoa giới tiểu mỹ nhân đã trông mong ngóng trông. Các vị còn chờ cái gì? Ba đại tiên tử sắc mặt băng lãnh, đều giơ lên tay ngọc, tùy thời chuẩn bị một chút khiến đại chiến hết sức căng thẳng. Báo, nhưng vào lúc này, một cái độc giới tu sĩ từ đàng xa chạy nhanh đến. Thở hồng hộc, đi tới Tề Hồng bọn người bên cạnh, thấp giọng nói, khởi bẩm thiếu chủ, hoa giới bỉ ngạn chân thân xuất thế, đem biện lương chém giết ở thái tiêu tinh. Cướp đi vô lượng trạc, sau đó người này phóng xuất ra kỳ môn độn giáp đào tẩu. Thái tiêu đạo chủ xuất thủ, tựa hồ cũng không có thể lưu lại người này. Cái gì, lúc này đây, mấy đại giới diện thống lĩnh cả người chấn động, trợn mắt hốc mồm, trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Tựa hồ ý thức được cái gì, ba đại tiên tử nhìn xa xa nhíu nhíu mày, không biết đối diện chuyện gì xảy ra. Đại quân đột nhiên ngừng lại, trái lại sinh ra một chút sao động hoảng loạn. Ba đại tiên tử không rõ cho nên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, điều này sao có thể? Ngươi từ đâu có được tin tức? Cho ta tỉ mỉ lập lại lần nữa. Tề Hồng sắc mặt âm trầm, gầm nhẹ một tiếng, bẩm thiếu chủ, việc này thiên chân vạn xác. Có người nói người này là tiêu tuyết tiên tử truyền nhân. Liền năm đó tam đại bí thuật đều theo xuất thế. Mấy vị giới diện thống lĩnh nhất thời trầm mặc xuống. Trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Nỗ lực bình phục tâm thần. Không bao lâu, hỏa giới, quỷ giới cũng có mấy vị tu sĩ vội vàng chạy tới. ở mấy vị thống lĩnh trước mặt thấp giọng thì thầm. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ở mấy người tự thuật dưới, Tề Hồng đám người trước mắt, cũng giống như thấy được năm ngày trước Thái Tiêu Tinh trên một hồi thảm thiết đại chiến. Dương Du nhếch miệng, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Cái này bạt tay đánh cho thật sự là quá độc ác. Biện Lương mới vừa ở Bỉ Ngạn Tinh náo loạn một hồi. 10 ngày sau lại chết ở Thái Tiêu Tinh trên. Không chỉ thương vong hơn 200 vị đạo giới tu sĩ. Vô Lượng Trạc cũng một lần nữa bị đoạt đi. Chư thiên vạn giới sợ rằng muốn biến thiên. Đánh một trận chi uy. Đánh một trận chi uy a, cách chương.